Vạn Dạ Chi Chủ, chương 822, Đạo Cùng Đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trò khôi hài chấm dứt, nhưng phong ba lại không có dẹp loạn. Ninh Minh lúc ấy giống lên một cuống họng. Thiên đình, kinh động đến cả tòa Thiên Cơ Cung. Mặt khác vài tòa đạo cung đệ tử cũng có thể nói một đêm chưa ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, mọi người sẽ biết tối hôm qua đủ loại. Nghe nói là có một cái Càn Khôn cung đệ tử chuồn êm tiến vào người ta Bắc Cực cung giao trì, nhìn lén hồ tộc thành nữ Ngu Tuyết Nhi tắm rửa. Ồ, thói đời ngày sau a, sợ không phải độc thân lâu rồi. Hướng giới tính đều đã xảy ra vượt qua giống biến hóa. Người kia gọi Ninh Dạ. A hát, tự là trước khi cái kia không có tham gia khôi thủ cuộc chiến. Hơn nữa hay là dựa vào các loại pháp bảo mới miễn cưỡng tiến vào ta Thiên Cơ cung đệ tử đúng không? Chậc chậc, người nọ là càng đến vượt mất thể diện. Xương trắng lượn lờ trong tiên cảnh. Tất cả tòa đạo cung nam nữ trẻ tuổi đều tại nói chuyện với nhau. Lại nói tiếp, Ninh Dạ, hai chữ này danh khí còn không nhỏ. Bởi vì Ninh Minh vượt qua Thiên Cơ cung đại môn lúc, từng dẫn phát đi lại với nhau không có qua oanh động. Thiên Cơ cung bên trong đích một ít kỳ tài lúc ấy đều bị kinh động đến. Mọi người còn tưởng rằng là ngàn năm khó được nhất ngộ yêu nghiệt. Là thời đại này kinh khủng nhất mấy người. Kết quả đằng sau mới phát hiện, đối phương nhưng thật ra là yếu nhất một cái. Đánh xong tuyển bạt thi đấu về sau, liền khôi thủ cuộc chiến đều không có tham gia. Tại rất nhiều người trong mắt, có rất nhiều thiên kiêu so Ninh Minh càng có tư cách gia nhập Thiên Cơ cung. Tại sao có thể như vậy? Trong Bát Cảnh cung, một vị tên là Mộ Dung Oánh nữ tử, chân mày lá liễu hơi tần. Mộ tỷ tỷ, chúng ta đều xem nhìn lầm nữa à, tên kia không chỉ có thực lực thấp kém, mà ngay cả phẩm tính cũng như thế xấu xa. Bên cạnh, một vị khác thiếu nữ thầm nói, cái này mấy cái nữ tử là một cái tiểu đoàn thể, bối cảnh một cái so một cái lợi hại, trong đó không thiếu tiên tôn thế gia tiểu thư. Cũng bởi vì từ nhỏ tựu sanh ra ở cái kia hoàn cảnh, hiểu được kết giao thiếu niên chí tôn chỗ tốt, hắn đám bọn họ sẽ ở Thiên Cơ cung chung tìm kiếm một ít tiềm năng mạnh nhất tuổi trẻ thiên kiêu, cũng nếm thử đến gần. Như đối phương triển lộ ra vô địch có tư thế, ngày sau cũng tựu thuận lý thành chương địa kết làm đạo lữ. Người muốn quá nhỏ bé lộ ra. Mộ Dung Oánh lắc đầu, giao trì tại Bắc Cực cung ở chỗ sâu trong, mà ngay cả ta đều không có tiến vào trong đó tư cách. Cái kia Ninh Dạ hoặc như là không có bối cảnh, người không biết là hắn có thể xuất hiện tại giao trì ở bên trong. Chuyện này tồn tại kỳ quặc sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người thiếu nữ kia dí dỏm nói, dù sao ta biết đạo, cái kia Ninh Dạ căn bản không phải thiên kiêu, mà là ta Thiên Cơ cung bên trong đích một cái củi mục. A hát, đúng rồi, ta gần đây suy nghĩ biện pháp tiếp xúc cái kia Quân Vô Đạo. Nghe nói hắn tại tối hôm qua thậm chí đánh bại một vị cửu trọng hợp đạo cảnh yêu tộc thiên kiêu. So với kia cái gọi là thiếu niên tiên tôn, Nam Cung Sóc mạnh hơn nhiều. Cùng lúc đó, chính như Quân Vô Đạo chỗ lo lắng cái kia dạng, Bắc Cực cung ở bên trong, tại đây yêu tộc tất cả đều nuốt không trôi tối hôm qua cái kia khẩu khí. Rõ ràng để cho ta Tuyết Nhi muội muội đã bị như thế vũ nhục. Thù này không báo, ta dứt khoát cút ngay hồi trở lại Man Hoang Thiên Hạ. Đây là một đầu cái đuôi cực đại trồn đen. Giờ phút này tại tức giận, thanh âm bén nhọn, có thể chấn tổn thương bình thường sinh linh thần hồn. Ta tu luyện 67 tái, một đường vô địch, đạo tâm chưa bao giờ thụ qua bất luận cái gì thương thế. Bên kia phần lưng Hoa Văn Thiên Đồ Thần Quy, cắn răng nói, chỉ có tối hôm qua, trông thấy Ngu Tuyết Nhi bị buộc đến buông tha cái kia Ninh Dạ thời điểm, của ta đạo tâm xuất hiện một đạo khe hở. Quảng cáo, đêm qua, Càn Khôn Cung Triệu Lương trực tiếp xâm nhập Bắc Cực Cung, muốn mạnh mẽ mang đi Ninh Minh, tràng diện một lần không thể vãn hồi. Cuối cùng là Ngu Tuyết Nhi hiểu chuyện. Hắn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói đằng sau bí mật cùng Ninh Dạ giải quyết việc này. Lúc này mới hóa giải nguy cơ. Mà nếu này thứ nhất, chỉ cần là có loại yêu tộc thanh niên, ai trong nội tâm có thể không có nóng tính. Bắt trở lại, nhất định phải đem cái kia ninh dạ bắt trở lại. Đây là ta yêu tộc sỉ nhục. Đây là nhân tộc đối với ta yêu tộc lại một lần ức hiếp. Ta yêu tộc chẳng lẽ muốn cả đời được bá lăng sao? Lần này không thể nhịn nữa rồi. Ở đây yêu tộc một đời tuổi trẻ. Tình cảm quần chúng xúc động. Tức giận giống như là đốt lên đâu nước. Ngăn không được địa sôi trào. Lại phát tiết không xuất ra đi. Không chừng đều muốn ồn ào ra đại tin tức. Cách đó không xa. Mấy cái thân phận tương đối tôn quý yêu tộc nam nữ. Đồng dạng sắc mặt âm trầm. Kỳ Kiệt, ngươi không phải cùng cái kia quân vô đạo. Ninh dạ dừng lại ở một khối đấy sao? Bỗng nhiên, trong đó một thanh niên nhìn về phía Kỳ Kiệt. Kỳ Kiệt không âm thanh âm. Người thanh niên kia đạo. Ngươi đi đem cái kia hai tên gia hỏa lừa gạt đi ra. Việc này là ngươi gây ra. Ngươi chẳng lẽ tự không nên cho Tiết Nhi? Không nên cho ta yêu tộc một cái công đạo. Đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại. Kỳ Kiệt đều không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn do dự một lát. Mới lên tiếng. Chu ca. Ta nếu làm như vậy rồi. Về sau còn thế nào dừng lại ở Càn Khôn Cung. Vậy ngươi sẽ trở lại ta Bắc Cực Cung à hát. Người thanh niên kia không rõ. Ngươi thật muốn giúp hắn Thiên Cơ Cung làm việc. Làm sao có thể. Thiên Cơ Cung cao tầng ở bên trong có một cái là ta Man Hoang Thiên Hạ đại yêu sao? Kỳ Kiệt hỏi ngược lại. Có thể Bắc Cực Cung bên trong đích mọi người không phải suốt ngày cũng không có chỗ mọi chuyện sao? Thanh niên cả giận nói. Cái này là bởi vì Thiên Cơ Cung không dám để cho chúng ta tiếp xúc một ít trọng yếu đại sự. Mà ngay cả thiên đình sự tình cũng chưa bao giờ hướng chúng ta lộ ra nửa điểm tin tức. Bởi vì bọn hắn một mực có câu cách ngôn. Gọi không phải tộc của ta loại. Hắn tâm tất nhiên dị. Có thể ta gia nhập Càn Khôn Cung thời điểm. Cũng không có đã bị trở ngại gì a hát. Kỳ Kiệt biểu lộ có chút dãy giụa. Lập tức, thanh niên cũng không nói chuyện. Hắn chằm chằm vào Kỳ Kiệt. Nhìn thật lâu. Sau đó nặng nề mà nói câu. Ngươi thực cảm thấy ngươi tại Càn Khôn Cung có thể làm được cái gì trò. Ta khả dĩ minh xác địa nói cho ngươi biết. Nằm mơ. Chu ca, Kỳ Kiệt nội tâm dày vò. Chính mình nếu đã làm cái loại này, ngay tại Càn Khôn Cung đãi không nổi nữa. Đến lúc đó trở về Bắc Cực Cung, suốt ngày cũng chỉ có phơi nắng mặt trời. Thanh niên lạnh lùng nói, ta cho ngươi một tháng thời gian. Mặc kệ ngươi muốn biện pháp gì, nhất định phải đem cái kia ninh dạ cùng quân vô đạo lừa gạt đi ra. Ngươi tới, cho ngu Tuyết Nhi, cho yêu tộc một cái công đạo. Thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong, một cái thoát ly với Thiên Cơ Cung đạo cung, Càn Khôn Cung hạch tâm nội cung. Đây là một tòa ở vào thiên đình di chỉ trước nguy nga tiên sơn. Lúc này này tế, Ninh Minh cũng nghe nói Thiên Cơ Cung chung các loại về chính mình tiếng nghị luận. Thật sự là tâm muốn chết đều đã có, nghĩ tới ta tiểu ma vương cả đời tên tuổi anh hùng. Tại sao lại ở chỗ này rơi vào chật vật như thế? Ninh Minh thở dài, rất hoài niệm ban đầu ở vạn tinh giới bên trong đích thời gian. Sau một khắc, Ninh Minh tự thoát khỏi tạp niệm. Hắn mạnh mà cắn răng một cái. Đợi a, đợi Ninh mỗ người đạp vào một đầu vô địch đại đạo về sau. Đến lúc đó tự cho các người biết ma đạo vương hai chữ là như thế nào niệm. Mang theo như vậy quyết tâm, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Bắt đầu liên hệ Triệu Lương. Rất nhanh. Một đạo thân người tự hàng lâm tại động phủ của mình bên ngoài. Ninh Minh tranh thủ thời gian nghênh đón. Người đến đúng là Triệu Lương. Vị này thân phận có thể cực kỳ khủng khiếp. Nghe nói, Triệu Lương là Càn Khôn trong nội cung nhị bà thủ. Gần với vị kia thần bí cung chủ. Tam thiên đại đạo, diễn biến vạn vật. Ta chư thiên sinh linh cũng chính là dựa vào đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Vừa rồi bước lên siêu phàm thoát tục con đường, đã sáng tạo ra một cái huy hoàng đại thế giới. Triệu Lương tiến vào động phủ sau lợi dụng sư trưởng thân phận. Ân cần dạy bảo, Thiên Cơ Cung đệ tử không nhiều lắm, nhất là Càn Khôn Cung. Chỉ sợ miễn cưỡng có thể gom góp 100 tên tu sĩ. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất, có thể tìm một vị cảnh giới cao thâm đại năng. Một versus một dạy bảo. Giải đáp tu hành bên trong đích nghi hoặc. Tu hành chung chia làm hai cái đại giai đoạn. Nhân đạo lĩnh vực chung vừa đến bát trọng. Đại đạo lĩnh vực, theo cửu trọng cảnh bắt đầu. Một bước nhất trọng thiên. Một mực kéo dài xuống dưới. Cuối cùng sẽ phát hiện đạo không bờ. Ngươi bây giờ đã tới nhân đạo đỉnh phong. Kế tiếp cũng là nên đạp vào chính thức đại đạo. Nói đến đây, Triệu Lương dừng lại, rõ ràng nhấp một ngụm trà, nhuận dưới yết hầu, mới tiếp tục nói. Lĩnh ngộ đại đạo, có rất nhiều loại phương thức. Đầu tiên, ngươi có lẽ hiểu rõ, Tam Thiên Đại Đạo là tạo thành chúng ta cái thế giới này cơ bản pháp tắc, là vạn vật vận hành quỹ tích. Nói cách khác, thiên địa trong tự nhiên hết thảy đều ẩn chứa có đạo cùng lý. Nghe vậy, Ninh Minh gật đầu, cái này biết nói, điểm ấy cùng tiên đạo cực kỳ cùng loại. Lúc trước, Tiểu Phượng Hoàng cùng Khương Ly sáng tạo tiên thuật thời điểm, cũng là thông qua trong trời đất cảm ngộ, đem hắn dung nhập tiên đạo chữ khắc trên đồ vật chính giữa. Ừ, Triệu Lương cũng gật đầu. Đạo, cho nên, tu luyện đại đạo bình thường nhất phương thức chính là ngươi mình ở một phiến thiên địa chung nghỉ ngơi vài năm thời gian. Có thể là cỏ cây, có thể là biển cả, cũng có thể là phong tuyết. Từng giọt cảm ngộ đều muốn chữ khắc vào đồ vật tiến trong cơ thể của ngươi. Thì ra là cái gọi là đạo ngân. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh yên lặng nghe. Tinh tường đối phương nhất định còn có tiếp theo câu. Vài năm thời gian, không nói trước mình có thể hay không tại trong trời đất ngộ ra một cái đại đạo. Loại phương thức này lĩnh ngộ ra đại đạo cũng nhất định rất bình thường. Mà có chút thánh địa chính thống đạo nho còn có loại thứ hai lĩnh ngộ đại đạo phương thức. Cái kia chính là bí cảnh. Quả nhiên, Triệu Lương đón lấy tự nói ra mấu chốt. Bí cảnh, Ninh Minh nội tâm khẽ động. Triệu Lương gật đầu, bình thường mà nói, một phiến thiên địa bao hàm quá nhiều đại đạo. Thí dụ như cỏ cây, bùn đất, không gian, thời gian, tuy nói mênh mông, nhưng quá tạp cũng không thích hợp cảm ngộ. Nhưng bí cảnh không giống với. Bí cảnh phần lớn cũng chỉ bao hàm mấy cái đại đạo. Địa ngục bí cảnh, trong đó cũng chỉ có hỏa diễm đạo, hủy diệt đạo, lôi đình bí cảnh, trong đó cũng chỉ có lôi đình đạo. Nghe đến đó, Ninh Minh lập tức tự đã hiểu. Cảm xúc phập phồng, lại hỏi, cái kia như là tiền bối trước ngươi nói sinh tử đạo. Còn có cái gì bí cảnh có thể lĩnh ngộ? Nghe vậy, Triệu Lương say mình dừng lại. Sinh tử đạo, Triệu Lương nghiền ngẫm địa nhìn xem Ninh Minh. Cái kia bí cảnh rất thông thường. Bất luận kẻ nào tùy thời đều có thể tiến vào. Quảng cáo, à hát, còn có loại chuyện tốt này. Ninh Minh vui mừng quá đỗi. Hận không thể hiện tại tự đi vào. Nhưng sau một khắc, Triệu Lương tự nói ra. Đó là một cái tử vong thế giới. Người tự sát có thể tiến vào. Nếu ngươi cảm giác mình sau khi chết có thể ở Diêm La trong điện ngộ ra sinh tử đạo. Hơn nữa còn có thể lại giết trở lại sự thật. Vậy ngươi tự đi nếm thử a, bá. Ninh Minh lập tức ngây ra như phỗng. Tử vong thế giới. Nói cách khác, tu luyện sinh tử đạo cần chết một lần. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à. Ninh Minh ra đầu run lên. Sau đó nội tâm lại bay lên một cổ lớn lao rung động. Bởi vì chư thiên thực sự tu sĩ tu luyện qua cái này đầu đại đạo. Thật sự có người dám tại hướng chết mà sinh. Từng có một người giết xuyên qua sống hay chết giới hạn. Thời gian đạo bí cảnh. Ninh Minh lại thay đổi một đầu đại đạo. Triệu Lương nở nụ cười. Thời gian đạo bí cảnh. Đương nhiên là có. Hơn nữa rất an toàn. Không tồn tại gặp nguy hiểm. Ninh Minh hai mắt sáng lên. Có thể sau một khắc. Triệu Lương tự dội cho bồn nước lạnh. Thời gian đạo bí cảnh chính là ta cho lúc trước ngươi nói tuế nguyệt sông dài. Muốn lập đại công mới có tư cách vào đây. Ninh Minh hỏi, ừ, trí nhớ không tệ. Triệu Lương cười tủm tỉm địa đáp. Ninh Minh thoáng cái tự yên. Chính mình một cái tiểu tiểu nhân bát trọng thiên tu sĩ. Đi chỗ nào cho chư thiên lập đại công? Ta nếu đem tự chính mình cho cử động báo. Cái này có tính không đại công. Ninh Minh ma xui quỷ khiến địa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tầm mắt của ngươi hay là quá hẹp hòi rồi. Tự chằm chằm vào mấy cái đại đạo. Ngược lại đem mình cho cực hạn ở đúng lúc này. Triệu Lương đứng người lên, nói đã không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng nhấp một ngụm trà. Đạo, ta Thiên Cơ Cung trong có một chỗ kỳ địa. Chính giữa có vô số cái ngộ đạo bí cảnh. Mà ngay cả tiên tôn cũng có thể ở trong đó được ích lợi vô cùng. Chờ ngươi tiến vào sẽ minh bạch. Tam thiên đại đạo, đều có các phong cảnh. Ninh Minh lại lần nữa kích động. Mà bắt đầu, Triệu Lương lại ném cho Ninh Minh một tấm lệnh bài. Nhắn nhủ đạo, bằng vào này lệnh, ngươi có thể tiến vào ngộ đạo bí cảnh. Tìm kiếm mình đạo, Ninh Minh tiếp được lệnh bài. Như là tiếp được một cái mở ra mệnh vận chi môn cái chìa khóa. Giờ khắc này, hắn toàn thân huyết dịch đều nóng rực, mà bắt đầu, so với lúc trước lần thứ nhất bước vào vạn tinh giới càng thêm hưng phấn. Đi thôi, Triệu Lương trong mắt cũng có chút chờ mong, tìm một cái thích hợp nhất chính mình bí cảnh, cảm ngộ trong đó đạo cùng lý. Không nên hơi một tí đã nghĩ ngợi lấy cái gì vô địch. Nhớ kỹ, không có vô địch đạo, chỉ có vô địch người. Vô địch người. Ninh Minh trong nội tâm nhớ kỹ bốn chữ này, sau đó nói lời cảm tạ, lập tức khởi hành tiến về trước Thiên Cơ Cung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.